đồng thời ngón tay không ngừng tạo nên những chấn động kỳ dị. Vẽ lên trên trán của Hỏa Nô những ký hiệu lạ lùng. Đi, ký hiệu vừa thành, trong tiếng quát khẽ của Tiêu Viêm khắc sâu vào trán của Hỏa Nô rồi nhanh chóng hòa lẫn với da thịt. Xâm nhập vào trong trí não. Bạn đang đọc truyện tại theo ký hiệu linh hồn tiến sâu vào trí não của Hỏa Nô. Tiêu Viêm lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng nóng cháy từ trong đầu nó truyền đến. Đồng thời hắn có thể nhìn thấy sâu trong óc của Hỏa Nô có một viên hỏa châu trắng sáng đang xoay tròn. Lửa mà hạt châu tỏa ra ẩn chứa một năng lượng cực đoan vô cùng khủng khiếp. Dấu ấn linh hồn vừa xâm nhập vào trí não của Hỏa Nô liền xoay quanh hạt hỏa châu trắng sáng nọ. Rồi bất chợt phóng ra một tấm màn chắn với những rung động kỳ dị. Không ngờ lại muốn cách ly hỏa châu. Một thoáng khi hỏa châu bị cách ly, trong lòng Tiêu Viêm chợt có thêm một đạo cảm ứng. Hắn khẽ động tâm, lập tức Hỏa Nô trước mặt lặng lẽ hạ tay xuống. Rồi như một kẻ hầu trung thành nhất, an tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Viêm. Không ngờ ta thật sự có thể khống chế được. Nhìn cảnh tượng này, trên khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên một vẻ vui mừng điên cuồng. Nếu như hắn có thể khống chế toàn bộ 10 Hỏa Nô này, vậy lực lượng dưới trướng hắn không phải đại tăng sao? Đến lúc đó, coi như có muốn diệt hồn điện cũng không phải là chuyện không thể rồi. Cách chương.